Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Thứ nhất lần, ánh nắng tươi sáng, gió biển chậm chậm thổi tới. Dâm đãng hương vị tại mũi thở ở giữa lan tràn, mà Robin trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết đầu này hắc ngư vì sao không có ăn hết mình, hơn nữa còn đem mình đỉnh ra khỏi biển mặt. Thời khắc này Robin, an vị tại Hạ Thu trên đầu, không ngừng ho khan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao không giết mình? Là dự định cứu mình sao? Càng quan trọng hơn là, đầu này hải ngư, không có đem mình mang đến đảo Sen đi, mà là rời xa hải đảo phương hướng. Hắn muốn làm gì? Robin 10 phần không hiểu, điều chỉnh một chút động tác, ngồi xếp bằng tại Hạ Thu mũi sừng đằng sau. Hai tay đặt tại mũi sừng bên trên. Tỉnh, Hạ Thu cảm giác được đầu động tác, toét ra miệng, không nghĩ tới vậy mà gặp Robin. Hạ Thu thích vô cùng Robin nhân vật này, là Hạ Thu thích nhất nữ tính nhân vật, bất quá đã biến thành cá. Như vậy đối Robin cảm thụ, cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Hắn rất muốn ăn rơi nàng. Robin thực lực không tệ, làm miso sundae. Cố nhiên có lịch sử chính văn tăng thêm, nhưng chiến lực chí ít cũng là cao cấp đặc công trình độ. Nhưng vấn đề duy nhất là, năng lực của nàng đại bộ phận đều tại trái cây năng lực bên trên. Tố chất thân thể không tệ, nhưng mạnh có hạn, nếu không có trái ác quỷ, thân thể của nàng tố chất có bao nhiêu? Đoán chừng không thể so với một cái ức vạn cường giả thân thể càng thêm cường kiện. Cường hóa năng lượng có hạn, ăn tác dụng không lớn, nhưng là nuôi còn không tính không tệ. Mình nuôi qua bò ò, có người làm bạn dù sao cũng tốt hơn mình một cái. Mình muốn tại Alabasta đợi thời gian rất lâu, tìm người bồi tiếp mình tương đối tốt. Càng quan trọng hơn là, có lẽ nàng có thể cùng mình giao lưu. Đã tạm thời không thể nói chuyện, như vậy tìm người giao lưu là tốt nhất, mà nàng là trong mọi người khả năng nhất cùng mình giao lưu người. Nàng không chỉ có là cái nhà khảo cổ học, vẫn là cái ngôn ngữ học nhà, có được vượt qua thường nhân ngôn ngữ thiên phú. 8 tuổi lúc, liền nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ. Nàng có cường đại giao tế, phân tích cùng năng lực làm việc. Chỉ cần mình làm ra đáp lại, gây nên chú ý của nàng, hoàn toàn có thể cùng nàng thành lập được một bộ giao lưu hệ thống. Cùng những người khác giao lưu, đây là Hạ Thu nhất chờ đợi sự tình. Bởi vậy Hạ Thu không có ý định để nàng rời đi, buông tha nàng, nhưng là muốn nuôi nàng. Không thể đem nàng đặt ở Alabasta, cần tìm không người hải đảo. May mà Hạ Thu đang trên đường tới, bắt được rất nhiều hải đảo tư lực. Tại đầu này đường thuyền bên trên, hải đảo nhất định không ít. Hạ Thu đỉnh lấy Robin, một đường tiến lên. Nếu như phía trước khí hậu không tốt, Hạ Thu liền sớm cho kịp tránh né. Đầu này hắc ngư quả nhiên rất thông minh. Robin ngồi tại Hạ Thu trên đầu, con mắt có chút nheo lại. Hắn tránh né nguy hiểm hải vực, ngay cả tới gần đều không tới gần. Tại biên giới liền sớm né tránh. Rất nhiều hải vực đối với hắn mà nói, không phải cái vấn đề. Hắn sở dĩ tránh, chẳng lẽ là vì chiếu cố mình? Hoàn toàn không hợp với dã thú hành vi. Có nhất định trí lực, hơn nữa còn có viễn siêu hải thú thực lực cường đại. Đầu này hắc ngư rất quái lạ. Robin nghĩ đến, cũng là thả rộng lòng nghĩ. Tại phía trên đại dương, mình căn bản không phải đối thủ. Hắn muốn chém giết muốn róc thịt, mình cũng không có năng lực phản kháng. Xem hắn muốn làm gì. Robin ngồi tại Hạ Thu trên đầu, uể oải ngáp một cái. Cái này hải đảo quá gần. Hạ Thu cảm giác được chung quanh từ lực, lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Cái này hải đảo khoảng cách chủ đường thuyền có chút gần, dễ dàng bị người tới gần. Hạ Thu lại phủ định một cái hải đảo quá lớn. Hạ Thu lắc đầu, tới gần hải đảo, lại từ từ rời xa. Cứ như vậy, qua 2 giờ, bên kia, một cái hải đảo ở phía xa nếu có như hiện. Hạ Thu hướng về bên trong một cái hải đảo phóng đi. Cái này hải đảo, tại Alabasta lúc đến trên đường, mà lại cùng Alabasta ở giữa, còn cách mấy cái hải đảo, còn có vài miếng nguy hiểm hải vực, không thể khoảng cách Alabasta quá gần. Vạn nhất nàng cưỡi bè gỗ chạy trốn, không thể tại chủ đường thuyền phụ cận, nhất định phải trạch hướng một chút, tận khả năng vắng vẻ. Mà lại cái này hải đảo cũng không tính lớn, cùng Naen đảo không sai biệt lắm. Chính là chỗ này, Hạ Thu nghĩ đến, mang theo Robin xông về hải đảo, lại tới gần hải đảo rồi. Lần này hắn có thể hay không rời đi? Robin thẳng người lên, nhìn về phía xa xa hải đảo. Vừa rồi gặp hải đảo, đầu này hắc ngư tới gần về sau, lại lần nữa rời xa, rời đi hải đảo, càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Robin nhìn thấy bờ biển càng ngày càng gần, nhịn không được nhíu mày. Hạ Thu chở Robin, đi tới hải đảo một bên, tìm kiếm lấy nước sâu tương đối lớn địa phương, chính diện nước sâu có hạn, mặt sau thì là hải dương vách đá, ngay ở chỗ này tốt. Hạ Thu đi tới hải đảo mặt sau nơi nào đó. Nơi này bờ biển khoảng cách mặt biển có 1 mét độ cao. Hạ Thu đứng tại bên bờ. Để cho ta đi lên sao? Robin lắc lắc đầu. Đứng dậy. Một bước nhảy lên bờ biển. Để cho ta lên bờ làm gì? Cứu ta sao? Nhưng là vì sao không đem ta đưa đến đảo Sen đi? Rõ ràng nơi đó thêm gần. Mà lại trên đường nhưng cũng có cái khác hải đảo. Hắn đều không có tiến về, lại để cho mình bên trên hòn đảo này. Hòn đảo này có gì đặc biệt? Robin không hiểu lên hải đảo, đứng tại hải đảo một bên, quan sát một chút nơi xa. Trên hải đảo cây cối mọc thành bụi, bên trái nơi xa có cao ngất gò núi. Gò núi bao trùm lấy thảm thực vật, mọc đầy cỏ dại rất cao, cao hơn đầu gối, xem xét liền ít ai lui tới. Không có gì chỗ đặc biệt. Robin xoay người, nhìn về phía sau lưng, phát hiện đầu kia hắc ngư chính ở chỗ này, mà lại lớn nửa cái đầu nhô ra mặt nước, toét ra miệng, xâm nhiên răng làm cho lòng người bên trong phát lạnh, răng có chút kỳ quái. Cái này hai cây răng giống như độc xà răng độc. Robin nhìn chằm chằm Hạ Thu hai viên độc nguyên, thần sắc có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì cá? Lại vì sao đem mình đưa đến trên hoang đảo? Robin nhìn xem hắc ngư, chỉ vào hải đảo, hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không cần ta tại trên cái đảo này? Giúp ngươi tìm thứ gì? Không không không, Hạ Thu kịch liệt lắc đầu. Không phải sao? Robin gật gật đầu, lập tức kịp phản ứng. Yêu yêu đọc sách trừng mắt nhìn Hạ Thu, hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta? Ân. Hạ Thu nhô ra đầu bỗng nhiên điểm. Đây không có khả năng. Robin nhìn thấy động tác của đối phương, thần sắc hơi kinh ngạc. Sau đó vì xác định, nói ra, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta. Liền lắc đầu, Hạ Thu lập tức tả hữu lung lay đầu. Thật có thể nghe hiểu. Robin trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Mà lại không chỉ có là có thể nghe hiểu, còn có thể làm ra đáp lại. Điều này đại biểu hắn hoàn toàn lý giải lời của mình đã nói. Robin ngơ ngác nhìn hắc ngư. Nói ra, nếu như ngươi có thể nghe hiểu, vậy liền trong nước đi một vòng. Hạ Thu nghe nói như thế, lập tức quay người, trong nước dạo qua một vòng. Sau đó lần nữa về tới Robin bên người, giơ lên đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Robin đặt mông ngồi ở bên bờ. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một đầu có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại hắc ngư. Robin sống 24 năm. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được sinh vật như vậy. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nghe hiểu nhiều câu nói ý tứ. Mà lại nếu như mà có. Là cải biến trong đó mấy chữ. Cái này chứng minh nó không phải đối đặc biệt âm tiết làm ra phản ứng. Mà là nắm giữ ngôn ngữ. Cái này có 3 điểm ý nghĩa. Một cái nó có khổng lồ ký ức năng lực. Chỉ có nhớ kỹ ngôn ngữ trật tự từ kết cấu. Mới có thể nắm giữ ngôn ngữ. Một cái là năng lực phân tích. Ngôn ngữ cần cơ sở năng lực phân tích. Cái thứ 3 là trí tuệ. Có thể nắm giữ ngôn ngữ. Trí lực trình độ cũng không thấp. Thứ 4. Nó khẳng định cùng nhân loại tiếp xúc qua. Robin tại biết mình tạm thời sẽ không sau khi chết. Đối con cá này sinh ra một chút hiếu kỳ.